Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3877, Áo Nghĩa Phục Nguyên 1, Góc Truyện audio.com, đây là thủ đoạn gì? Hoàng Sa Tử Viêm, Bạch Lang, Quỷ Oa, Hoài Linh Ngọc ngẩng đầu, cảm nhận biến hóa quỷ dị trong không gian này, nguyên lực và sinh cơ trong cơ thể bọn họ bị cắn nuốt ra bên ngoài, sắc mặt cả đám biến hóa không ít. Còn đứng làm gì, nhanh đồng loạt ra tay. Thái A khẽ quát một tiếng, thân thể gầy gò phóng lên hư không, giống như mũi tên rời cung lao thẳng về phía trước. Ra tay, khi thanh âm vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ đã đánh ra Tử Viêm, Hoàng Sa, Kim Viên, Quỷ Oa, Bạch Lang cũng dùng tốc độ nhanh nhất vây khốn 7 người. Siêu siêu, Tử Viêm, Hoàng Sa, Kim Viên, Thái A ở trong không gian sinh sinh bất tức của Lục Thiếu Du đều bị áp chế, chỉ là dưới sự khống chế của Lục Thiếu Du, lực áp chế trên thân thể mấy người giảm xuống tình trạng thấp nhất. Còn đối với 7 người đối phương mà nói, lực áp chế giống như là lực vạn quân, nguyên lực trong cơ thể cùng với sinh cơ trong cơ thể không có cách nào ngăn cản, cuồn cuộn không dứt trôi ra ngoài, ánh mắt 7 người lập tức hoảng hốt. Siêu, trong không gian sinh sinh bất thức, thân ảnh xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ được quang mang năng lượng chói mắt bao phủ, bên trong quang mang chói mắt này có một cỗ khí tức năng lượng lạ lẫm lan tràn ra. Cỗ năng lượng mang theo khí tức lạ lẫm này ẩn chứa sinh cơ cuồn cuộn không dứt, không ngờ lại có chút tương liên với sinh sinh bất tức của Lục Thiếu Du. Bởi vậy trong không gian sinh sinh bất tức này, Tiết Mặc Kỳ giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, ngược lại còn giống như cá gặp nước, thừa cơ trực tiếp đánh tới trước mặt thanh niên đánh trọng thương Tôn Tiểu Nhã. Cổ tay trắng dương lên, đầu ngón tay Tiết Mặc Kỳ khẽ giơ lên, một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện chụp về phía trước. Phanh, thanh niên này chỉ có tu vi đại đạo cảnh sơ giai đỉnh phong mà thôi, ở trong không gian sinh sinh bất tức còn bị áp chế, căn bản không thể chống lại Tiết Mặc Kỳ, trường ấn chụp xuống, thân thể ở trong không gian sinh sinh bất tức lập tức hóa thành mảnh vỡ. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt dưới sự khống chế của không gian sinh sinh bất tức, 3 người Thái A, Hoàng Sa, Tử Viêm toàn lực ra tay, đối thủ của 3 người chính là 2 nam 1 nữ vốn đã bị trọng thương cho nên lập tức bị đánh chết, kình khí khủng bố khuếch tán ra chung quanh. 10 người này khó động vào, nhanh toàn lực chạy trốn. 3 thanh niên có tu vi đại đạo cảnh cao giai lúc này biến sắc, trong mắt giờ phút này toát lên vẻ sợ hãi, 3 người bọn họ vốn còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, thực lực của 10 người bọn họ ở trong các trung thiên thế giới, trong thượng thanh đại thiên thế giới đã coi như là không tệ, thế nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới lại xuất hành bất lợi như vậy, lại gặp một tiểu đội mạnh mẽ trong các trung thiên thế giới khác. Siêu siêu, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, 2 người này lập tức bắn ra, dùng khí tức tập trung vào một thanh niên. Muốn vây khốn ta, để xem ngươi có bổn sự này hay không? Thân ảnh Lục Thiếu Du vừa mới xuất hiện trước người một thanh niên áo dài, trong mắt người thanh niên thân thể rắn chắc này hiện lên vẻ hung ác, bàn tay nhanh chóng xuất hiện một thanh đại chùy màu vàng, toàn thân có bí văn quanh quẩn. Quang mang năng lượng chói mắt trên thân đại chùy này đột nhiên lan tràn, giữa không trung đột nhiên cứng lại, lập tức hung hăng đập một chùy về phía Lục Thiếu Du, dưới đại chùy này, không gian đột nhiên bị hủy diệt thành hư. Góc Truyện audio.com, không đen kịt, tất cả giống như bị phá hủy, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Thập Phương Vũ Trụ Ấn, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, không gian sinh sinh bất tức được thu lại, phất tay đánh ra một đạo thủ ấn, cả không gian bỗng nhiên xuất hiện khí tức hủy diệt. Ầm ầm, một đạo chảo ấn lăng không bắn ra, không gian lập tức nổi lên sóng to gió lớn giống như thời không thác loạn. Một cỗ uy áp lạ lẫm hàng lâm, mảnh sơn mạch bùa bổn phía dưới rạn nứt tạo thành một cái rãnh dài giống như mạng nhện. Những nơi trường ấn đi qua đều vặn vẹo rồi sụp đổ, cả không gian lung lay giống như sắp đổ, trường ấn lập tức va chạm với đại chùy kia. Ầm ầm, dưới va chạm như vậy, bằng mắt thường có thể thấy được đại chùy bằng linh khí kia trực tiếp rạn nứt nghiền nát, năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chấn điên cuồng chấn động. Một cỗ lực lượng hủy diệt không gian tràn qua người thanh niên áo dài có thân thể rắn chắc kia, khí tức sắc bén lạnh lẽo khuếch tán ra toàn bộ thiên địa. Phanh, trong không gian không ngừng vang lên thanh âm trầm thấp, ánh mắt thanh niên kia tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong lúc người thanh niên này đang từ người ra, thân thể trực tiếp bị nghiền nát, năng lượng ngập trời khuếch tán ra chung quanh. Người có tu vi đại đạo cảnh cao giai trực tiếp bị đánh chết. Siêu, cùng lúc Tiết Mặc Kỳ và đối thủ trực tiếp đối trường, trực tiếp đánh bay đối thủ, một giây sau, cổ tay trắng ngần của nàng run lên, trong tay áo có một đạo lưu quang lướt đi, một kiện linh khí kỳ lạ dùng xu thế như sấm sét xuyên thủng thân thể đối thủ có tu vi đại đạo cảnh cao giai của nàng, trực tiếp đánh chết người này. Siêu siêu, trong sát na, một đạo linh hồn phân thân của thanh niên kia cùng với hồn anh nhanh chóng chạy trốn. Phanh, Thái A đối mặt với một thanh niên tóc dài có chút âm hàn, nguyên lực va chạm vào nhau, hai người đều là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn lan tràn ra chung quanh.